Ngày đẹp đêm máu, chương 2, góc truyện audio.com. 2 giờ tại Đức Keller, tiếng kêu vang trong điện thoại. Em nghe, ai trả lời, em gái ngốc không tính về Việt Nam với thằng anh trai này sao? Giọng kêu có chút hờn dỗi. Được rồi, em gái ngốc này sẽ về với anh trai. Ai nhàn nhạt đáp, thế nhé, anh chờ, khi nào tới báo anh. Kêu reo lên vui mừng. Một mình em thôi sao, hay là có? Ai bỏ lửng câu để chiêu anh trai kêu. À, lôi sinh về luôn cho anh, nhớ lắm rồi. Kêu, ok, ai cười nhạt, sau khi kết thúc cuộc gọi, nó bấm một dãy số rồi đưa lên tai. Gì thế, giọng đầu dây bên kia nghe có vẻ ngái ngủ, mai về Việt Nam, kêu nói. Nói xong nó cúp luôn, nó không biết rằng người bên kia đã tỉnh sau khi nghe câu nói của nó. Lại tiếp tục bấm dãy số khác, tao nghe, mày gọi cái quái gì vào giờ này hả, giọng người này nghe có chút gắt gỏng, mai về Việt Nam. Nó cũng cúp luôn, sợ dây dưa thì cái tai nó điếc. Ha ha, cũng thêm một người tỉnh giấc luôn rồi. 8 giờ sáng tại sân bay Đức, một chiếc Bugatti Veyron xuất hiện làm bao người đều ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng hơn là ba cô gái bước ra từ chiếc xe ấy. Đầu tiên là Sinh, nhỏ xuất hiện trong chiếc chân váy màu đen cùng áo sơ mi boxy màu xanh nhạt, chân mang giày cao gót. Đeo túi xách chéo, tiếp theo là Enzo, nhỏ xinh đẹp một cách năng động trong chiếc váy thể thao in số màu đen, chân đeo đôi Converse, môi đánh chút son đỏ. Cuối cùng nó ai, nó bước ra với phong cách đơn giản vô cùng, quần jean mài rách với áo thun trắng, chân đi Timberland, tai đeo headphone. Sau hơn 12 tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng tụi nó cũng bước đến Việt Nam. Giờ cũng là buổi tối, thật ra tác giả cũng chả rõ, hi hi. Vừa bước ra đã là trung tâm của sự bàn luận, đi một lúc thấy con Ferrari đời mới đang chờ đứng trước cửa xe là ông Tuấn quản gia nhà nó. Thấy chúng nó bước đến, ông cúi đầu lịch sự, mừng ba tiểu thư về nước. Giọng ông khá khàn, cảm ơn bác, Sinh, Enzo đồng thanh, bác vất vả rồi, ai cũng cúi chào lại, cả bọn lên xe và phong về nhà, về đến biệt thự của ai, cả Sinh và Enzo đều bất ngờ với vẻ đẹp của biệt thự. Cánh cổng bằng gỗ cao 5m2, bên cánh cửa có hai con sư tử khắc bằng đá trông đẹp vô cùng nha. Đã vậy dọc theo hướng hai con sư tử là một đường hoa lavender tím. Mùi hơm lavender nhẹ nhàng dễ chịu làm ai cũng thấy thoải mái. Vào đến phòng khách, ai nấy đều tọt về phòng đánh một giấc dài vì quá mệt. 7 giờ Sinh và Enzo đã tập trung tại phòng bếp, Sinh thì nấu ăn còn Enzo thì ngồi chơi game, từ trên lầu ai đi xuống tay vẫn mải mê với việc lau khô tóc. Bước vào phòng bếp nhìn cảnh tượng ấy chỉ nghĩ đang xem. Tấm cám, thương Sinh quá nên, Enzo đi pha nước trái cây đi, giọng nhẹ nhưng đó là mệnh lệnh, ok ok, Enzo xót xa lết thân vào làm nhiệm vụ. Tác giả miêu tả cảnh Enzo pha nước trái cây nha, Sinh có trái gì mang ra đây, trong tủ có xoài, Sinh đáp, thế là Enzo lại lết ra tủ lạnh lấy mấy trái xoài. Sinh gọt vỏ sao đây, Enzo nhìn Sinh mặt đơ như cây cơ, lấy dao gọt thôi, Sinh chỉ vào dao, tao không biết gọt, Enzo nũng nịu, ra phòng khách lấy bịch cam bác Tuấn mới mua đây, Sinh thở dài nhìn cô, Enzo lại tiếp tục lết thân tàn ma dại ra phòng khách lấy bịch cam. Mang vào phòng bếp, cắt ra, Sinh lâu lâu được giáo huấn nàng ta nên lên giọng, Enzo ngậm mùi lấy con dao ra cắt, góc truyện audio.com, không hiểu sao cũng là con dao nhưng vào việc cắt trái cây và đâm người khác thì Enzo thấy việc đâm người dễ hơn. Tay cô cứ run run cắt trái cam, run đến nỗi cắt chúng vào tay, ây ây ây ây ây ây ây ây, cô hét toáng lên, Sinh giật mình còn ai thì lúng túng, nó rất sợ bạn bè bị thương, nặn máu đi, dù sợ nhưng ai vẫn lạnh giọng. Mày điên hả, làm như máu độc vậy, lấy tao cái băng keo cá nhân. Sinh tức giận ra lệnh cho ai. Nó cũng bất đắc dĩ đi lấy cái thứ Sinh vừa nói. Sau khi Sinh băng lại cho Enzo xong thì ai lại cất tiếng. Ra bàn ngồi đi, Sinh mày làm được không? Được, ra kia ngồi đi. Sinh nhỏ giọng lại, hơn 5 phút sau Sinh mang ra ba tô phở khói bay nghi ngút. Và ba ly nước cam. Thế là cả bọn cùng nhau ăn uống cười đùa. Cách chương.